Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, 856. Chương 856 Chiêu Ca Công Chúa. Minh Ca cao hứng kích động rất nhiều, càng có rất nhiều nhìn thấy cố nhân vui mừng, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể tái kiến. Trường Xanh, hai người kia một đời. Nàng rời đi thời điểm duy nhất không yên lòng chính là nàng Trường Xanh, nàng cho rằng hai người gặp nhau không hẹn, nhưng giờ khắc này, Trường Xanh lại ở nàng nhất gian nan nhất bất lực thời điểm xuất hiện. Giống như là một tia sáng nháy mắt chiếu sáng lên nàng mờ mịt con đường phía trước, hạnh phúc nhất. Việc không gì hơn ở ngươi nhất gian nan nhất tuyệt vọng thời điểm. Có một người hắn từ trên trời giáng xuống đem ngươi cứu vớt, người này lại vừa lúc là ngươi đáy lòng. Nhớ thương người nọ, người tới, đêm này đại nghịch bất đạo ý đồ hành thích vua tặc tử bắt lấy. Chiêu Hòa hoàng đế từ trên mặt đất, bò lên che lại ngực ho khan vài tiếng, xuyên thấu qua chớp động rèm châu nhìn đến Trường Xanh thế nhưng đem Minh Ca ôm ở trong lòng ngực. Tức giận đến cả người đều ở run run, duỗi tay cầm thị vệ trong tay trường kiếm nhằm phía trong phòng, hắn Minh Ca. Ai cũng không chuẩn nhúng chàm, chính là còn không có gần Trường Xanh thân. Liền lại bị Trường Xanh ném ra nhà ở, cùng chính mình tiểu ca tử thân mật một chút đã bị người quấy dày. Trường Xanh thực phẫn nộ, đem Chiêu Hòa hoàng đế ném văng ra sau vẫn chưa hết giận. Quay đầu ngao chiều Chiêu Hòa hoàng đế phương hướng giống lên một tiếng, Minh Ca ôm Trường Xanh cổ. Trường Xanh, mang ta rời đi nơi này, vừa nghe lời này, Trường Xanh lập tức quay đầu lại bế lên Minh Ca, một bước lên trời, cũng may lúc này đây hắn sống vạn năm cũng không sống uổng phí. Biết dùng linh khí cháo đem Minh Ca bao lại, Minh Ca đem đầu rúc vào Trường Xanh trong lòng ngực. Nhắm mắt lại khóe miệng nàng ngậm ý cười. Giờ khắc này có loại thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh. Nàng cái gì cũng không cần nhọc lòng cảm giác, nghe được Trường Xanh thấp thấp lẩm bẩm một tiếng. Minh Ca trợn mắt, một đôi mắt lập tức trừng lớn, đập vào mắt một mảnh mênh mang nhiên sa mạc. Liền một chút màu xanh lục đều không có. Này Ni Ma chính là cái địa phương nào? Minh Ca hỏi. Này nơi nào? Sa mạc. Trường Xanh lời này có chút không quá xác định, không đợi Minh Ca nói chuyện đâu. Hắn ngay sau đó hưng phấn nói. Có tiểu ca tử địa phương chính là ra. Đây là nhà của chúng ta, Minh Ca. Rõ ràng hẳn là cảm động một chút. Chính là nàng chỉ cảm thấy chính mình đầy đầu hắc tuyến, bất quá hai người vừa mới gặp mặt. Minh Ca muốn bảo trì một viên ôn nhu tâm. Nàng nhẫn nại thanh âm nói, có thể hay không tìm cái đáng tin cậy điểm địa phương. Hào, Trường Xanh ôm Minh Ca lại là một bước lên trời, chờ rơi xuống đất. Là ở một ngọn núi phong đỉnh chóp, gió to gào thét, Minh Ca vừa mở miệng đã bị gió lạnh rót một bụng. Bên người Cương hưng phấn nói, tiểu ca tử, đây là tối cao sơn, ngươi nhìn một cái. Còn có vân trải qua, phong cảnh thực hào, chúng ta ở chỗ này ăn cái hoa đi. Hoa cái giám, Minh Ca cho rằng Trường Xanh chính là kia chỉ đạp năm màu tường vân cứu vớt chính mình thiên sứ. Nhưng hiện tại nàng thật sâu cảm thấy, gia hỏa này chính là cái trường cánh điểu nhân, nhẫn. Muốn nhẫn, muốn lý giải một con cương thi mạch não. Nhịn rồi lại nhịn Minh Ca duỗi tay gõ Trường Xanh một cái bạo lật. Lớn tiếng kêu, lại không đi, ta phải bị gió thổi đi rồi. Tuy rằng Minh Ca trên tay một chút kính đều không có. Nhưng mỗ chỉ cương thói quen tính ủy khuất nhìn Minh Ca. Đau, cầu an ủi, nói lời này hắn bế lên Minh Ca. Linh khí cháo đem hai người cháo kín mít. Lúc này đây. Trực tiếp đi tới băng tuyết đầy trời Bắc Hàn nơi. Cũng may lần này Trường Xanh cũng không có đem linh khí cháo triệt rớt. Bất quá liền tính như thế. Nhìn bên ngoài gào thét phong tuyết. Minh Ca vẫn là nhịn không được đánh một cái giật mình. không thể nhịn được nữa, Minh Ca duỗi tay nắm. Trường Xanh nhĩ thịt, ngươi có thể hay không tìm cái bình thường địa phương a? Tìm cái bình thường địa phương như vậy khó sao? Minh Ca tiểu vũ trụ ở bùng nổ, Trường Xanh xúc bả vai cũng không dám cầu an ủi. Trực tiếp đem Minh Ca kẹp ở hắn cánh tay hạ gào thét hướng phía trước chạy đi, cầu bị Trường Xanh kẹp ở cánh tay hạ. Minh Ca bóng ma tâm lý diện tích. Đã thật lâu không có chịu quá như vậy đãi ngộ, Minh Ca tỏ vẻ. Nàng lần này nhất định phải hào hào giáo dục này chi cương. Đem cương giáo dục thành một con thân sĩ cương. Đối đãi một nữ nhân tốt xấu cũng là công chúa ôm đi. Này nam nhân thế nhưng kẹp bao tải giống nhau. Trường Xanh mang theo Minh Ca đi khắp sơn đỉnh tuyết nơi. Xem tẫn phong hoa tuyết nguyệt, rốt cuộc cảm thấy tình thú ước chừng, hai người một lần nữa bốc cháy lên nhiệt tình hỏa hoa. Cho nên mang theo Minh Ca tới rồi một chỗ nhà ai hậu hoa viên. Ở phồn hoa nở rộ trong hoa viên dùng linh khí phô một chiếc giường. Mang theo Minh Ca ở mặt trên quay cuồng, Minh Ca cảm thấy chính mình nửa cái mạng đều bị Trường Xanh cấp lăn lộn không có. Gia hỏa này một chút mang theo nàng ở linh khí trên giường quay cuồng, liền cùng quán bánh rán giống nhau, lăn lại đây lăn qua đi, nàng này thân thể bị hắn ôm gắt gao, thường bị hắn đè ở phía dưới, ngực hai cái bánh bao đều mau bị áp sụp, bất quá bởi vì này đó linh khí chính là Trường Xanh tu luyện quang minh chú mà ra. Minh Ca trong thân thể Phật ánh sáng ngo ngoe dục dịch. Kia một giọt treo không ở Minh Ca đan điền chỗ giọt nước tử lan tràn ra vô số dâu ở Minh Ca trong thân thể. Vì thế linh khí giường không ở Minh Ca bị Trường Xanh ôm quay cuồng mấy lần sau. Vèo vèo vèo không có. Sao lại thế này? Trường Xanh tỏ vẻ thực không hiểu. Quá mất hứng. Bất quá hắn có rất nhiều linh khí. Ở Minh Ca phát giác phía trước hắn một lần nữa dùng linh khí phô một chiếc giường, Minh Ca thân thể cơ hồ phải bị Phật ánh sáng khống chế giống nhau, những cái đó linh khí bị Phật ánh sáng dâu hút một tấn. Bất quá này đó dâu đều là dọc theo nàng kinh mạch, cho nên ở linh khí trải qua là lúc, Minh Ca kinh mạch cũng bị tẩm bổ hảo chút. Tiểu ca tử, ngươi sẽ không lại rời đi ta đi. Trường Xanh bò ở Minh Ca trên người, đôi tay phủng Minh Ca khuôn mặt đánh giá, ánh mắt si ngốc quyến luyến, dường như xem không đủ giống nhau, hắn tay thật cẩn thận đụng chạm Minh Ca khuôn mặt. Trách không được ta vẫn luôn tìm không thấy ngươi, nguyên lai là ngươi đổi mặt, tiểu ca tử trưởng thành cái dạng gì đều đẹp, tiểu ca tử. Ngươi làm gì muốn nhắm mắt, ngươi không nghĩ nhìn đến ta sao? Minh Ca dầu dĩ hừ một tiếng, gia hỏa này áp nàng ngực cũng vô pháp thở dốc. Trường Xanh, ngươi mau áp chết ta, chờ ngươi áp chết ta, ta muốn nhìn ngươi cũng nhìn không tới. Trường Xanh chớp đôi mắt trừng mắt Minh Ca. Bất quá lập tức hắn liền phiên cá nhân đem Minh Ca ôm bò ở chính hắn trên người. Tiểu ca tử, ngươi thân thể bị thương. Này không phải vô nghĩa sao, vô nghĩa sao? Linh khí giường lại bị Phật ánh sáng hút sạch sẽ. Lúc này đây bởi vì Trường Xanh là đầu chiều thượng vị trí cho nên cũng không có chú ý tới. Vừa mới nói xong, hắn ôm Minh Ca thẳng tắp rơi xuống ở mặt đất, Trường Xanh đảo hào. Dù sao là chỉ đau thương bất nhập cương thi, nhưng chẳng sợ có như vậy chỉ cương làm đệm thịt. Minh Ca vẫn là có loại ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí cảm giác, nàng này thân thể thật là chịu không nổi nửa điểm lăn lộn. Trường Xanh, Minh Ca sau một lúc lâu phương hừ một tiếng, giúp ta chữa thương. Lúc trước Trường Xanh liền xem qua Minh Ca thân thể, tự nhiên là biết nàng thân thể yêu cầu linh khí tẩm bổ, cho nên nghe xong Minh Ca nói, lập tức đem chính mình linh khí hướng Minh Ca trong thân thể dũng đi. Luận Trường Xanh cùng thư sinh, ai càng nhị, hết chương.